Thể Tu Chi Tổ, chương 1150, phát hiện, gocchuyenaudio.com. Gần 2 tháng thoáng qua mà qua tòa nào đó hoang vu núi nhỏ hang gấu bên trong Lục Khôn khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, toàn thân cơ bắp đã kinh biến đến mức sung mãn nước nhuận, thân bên trên tán phát lấy tràn đầy sinh mệnh khí tức, còn có một cỗ đặc thù nguyên khí tại thể nội lưu truyền. Chỉ chốc lát, hắn mở hai mắt ra, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách từ nhục thân bên trong phốc tản ra tới. Rốt cục khôi phục, không nghĩ tới ma long nhận bên trong túc sát chi ý, là một loại không giống với chân ma chi ý, ma thuộc tình ý chí, sinh ra ý thức sóng xung kích trực tiếp đối nội bẩn tạo thành tổn thương, cực phẩm linh thạch bên trong linh nguyên khí cũng có thể đem chữa trị. Lục Khôn chậm thở ra một hơi, thần sắc triệt để trầm tĩnh lại. Hai tháng này, hắn ngoại trừ khôi phục huyết dịch, thời gian khác tất cả chữa trị nội tạng từ nhất nguyên chi lực phản phệ bên trong khôi phục lại về sau, tiếp xuống liền phải xử lý bên trong ẩn giấu tàn bạo chi ý cùng túc sát chi ý. Cái này hai cỗ ý chí chi lực là Ngô Văn Hiên nguyên thần dẫn tới trong cơ thể hắn, mặc dù bị kim quang thần mục tiêu hao một bộ phận, nhưng vẫn là có không ít tiến vào nội tạng chỗ sâu. Tàn bạo chi ý cùng chân ma chi ý đồng nguyên, tinh khiết tinh thần lực cùng mẫn diệt sinh ra ý thức sóng xung kích cũng không có thương tổn đến nội tạng, bất quá túc sát chi ý lại khác, nó chẳng những tạo thành tổn thương, còn có thể bị cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí chữa trị. Bình thường hóa thần ma xây, chỉ có thể dung hợp chân ma chi ý, thánh ma tông vị tiền bối kia coi là thật không đơn giản, vậy mà nghiên cứu ra hai loại đặc thù ma thuộc tính chân ý, thất sát môn sát ma chân ý, ma long nhận bên trong túc sát chi ý. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn quét mắt hạ xương sườn không gian một cái ngọc giản, bên trong ghi lại, liền là vị nào thánh ma vương, nghiên cứu dị chủng ý chí bản chép tay. Chí Duyên Phương trưởng tại Thánh Ma Tông trong bảo khố phát hiện vật như vậy về sau trực tiếp phục chế hai phần, cho hắn cùng Ngô Văn Hiên, bên trong không nhưng có sát ma chân ý hình thành chi pháp, càng là thuyết minh vị tiền bối này đối ma thuộc tình ý chí lý giải. Đối với Lục Khôn tới nói, hắn tầm quan trọng không thua ma long nhận, Ngô Văn Hiên cầm tới vật này về sau, cảm xúc đều trở nên khá hơn không ít. Bây giờ không phải là nghiên cứu ý chí chi lực thời điểm. Hắn vừa nhìn về phía thân thể, thần sắc có chút phấn chấn. Trải qua túc sát chi ý rèn luyện, ngũ tạng lục phủ có 8 thành sinh mệnh cường độ, lại đến hai loại ý chí chi lực liền có thể đạt tới 10 thành, cho đến lúc đó, một lần nguyên khí chiến kỹ tăng thêm ma long nhận một trảm, căn bản sẽ không tiêu hao nội tạng, chỉ cần lấy cực phẩm linh thạch khôi phục thời gian ngắn liền có thể tiếp tục chiến đấu. Lục Khôn lại tỉ mỉ kiểm tra một bên nhục thân, phát hiện không có bất kỳ cái gì di chứng về sau, một tay phất lên, một thanh dài 4 thước khoan hậu đại đao xuất hiện trong tay, thanh này ma đao nhìn qua vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ cái gì khí tức hiển hóa, chính là thông thiên ma bảo, ma long nhận. Ngay từ đầu hắn không dám đem thanh này ma đao thả nhập thể nội, bên trong khí huyết ma lực mặc dù độ tinh thuần không đủ, nhưng số lượng khổng lồ thả nhập thể nội có chút nguy hiểm. Về sau chờ hắn thành công thôi động ma long nhận về sau, đem không ít huyết dịch tồn tại trong đó, vây khốn bên trong khí huyết ma lực, lúc này mới dám thu nhập thể nội. gocchuyenaudio.com. Hiện tại nhục thể của hắn đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, huyết dịch vô cùng dồi dào, tự nhiên muốn gia cố bên trong khí huyết ma lực phong ấn. Lục Khôn đem ma long nhận đặt trước người, khẽ nhếch miệng phun ra một đoàn ngân sắc huyết vụ, như là chấm chấm đầy sao, rơi vào nặng nề trên thân đao trực tiếp chui vào trong đó. Lúc này ở khoan hậu thân đao nội bộ, một đoàn ngân sắc sợi cơ nhục giống như là vô số cây nhỏ bé dây thừng, đem màu sắc hỗn tạp năng lượng bao vây lấy, dây thừng nhìn qua có chút buông lỏng, bên trong năng lượng có hướng ra phía ngoài tràn ra xu thế. Theo mới huyết dịch tiến vào bên trong, những này sợi cơ nhục đạt được bổ sung, trở nên càng thêm ngưng thực bắt đầu, bên trong năng lượng không thể không một lần nữa cuộn mình bắt đầu. Lục Khôn gặp đây, hơi thở dài một hơi, tiếp lấy hắn liền khống chế một chút huyết dịch tiến vào khí huyết ma lực bên trong, tinh tế cảm ứng. Quả thật có chút khác biệt, thể tu luyện một chút khí huyết ma lực chỉ có huyết nhục tinh hoa cùng ma lực ma long nhận bên trong, vẫn còn ẩn chứa thần hồn khí tức, càng giống một loại sinh mệnh. Hắn lại liếc qua cán đao vị trí, nơi đó không có bất kỳ cái gì khí tức hiển lộ. Cái này khí linh ngược lại cũng có chút thần trí, bị kim mục thần quang đả thương, túc sát chi ý lại bị ma diệt bộ phận, dứt khoát trốn đi, nó tựa hồ có thể thông qua những này thần hồn khí tức khống chế khí huyết ma lực. Lục Khôn trong lòng ẩn ẩn có mấy phần minh ngộ, thánh ma tông đại tu sĩ, hẳn là lấy bí thuật điều khiển khí linh, từ đó thôi động thanh này thông thiên ma bảo. Đến ở trong đó huyết nhục tinh hoa quá hỗn tạp, ngoại trừ nhân tộc huyết nhục còn có yêu thú, a cỗ này huyết nhục có chút cổ quái. Lục Khôn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, dòng máu màu bạc hóa thành một đạo huyết trào chui vào khí huyết ma lực bên trong, chỉ chốc lát một đoàn năng lượng màu tím thẫm không cam lòng bị túm ra. Trong mắt của hắn đầu tiên là hiện lên chần chờ, sau đó liền phát hiện cỗ này huyết nhục khí tức cùng yêu ma đảo kia hai cỗ ma vương thân thể giống nhau y hệt, bất quá từ huyết nhục cường độ đến xem, phải yếu hơn không ít. Ma vương huyết nhục, bên trong lưu lại một chút tàn bạo chi ý, hắn đem trước sau quá trình chiến đấu liên hệ với nhau, lập tức hiểu được. Ngô lão ma phân thân, là thông qua ma vương không chọn vẹn nhục thân luyện chế mà thành, hắn thông qua phân thân hiến tế, làm phân thần tiến vào ma long nhận, từ đó điều khiển khí linh. Lục Khôn đem cái này đoàn ám tử sắc huyết nhục thả trở về, ngoại trừ nhân tộc cùng ma vương huyết nhục tinh hoa, còn lại một chút khí huyết ma lực bên trong, đều ẩn chứa yêu thú khí tức. Cỗ này khí huyết ma lực có chút quen thuộc, hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động, trong tay xuất hiện một cái tản ra mùi máu tươi khí tức vỏ đen, đúng là hắn cướp đoạt ma long nhận chi dấu vết thu lấy đồ linh tử bảo vật. Thần thức tràn vào trong đó, hắn phát hiện đây là một kiện không gian pháp bảo, bên trong chứa đựng đại lượng yêu thú thi thể, cơ hồ tất cả trong thi thể, đều ẩn chứa khí huyết ma lực. Lục Khôn nhìn thấy cảnh này, thần sắc giật mình, lộ ra mấy phần vẻ khó tin. Khí huyết ma thú, những này khí huyết ma lực vậy mà đều bắt nguồn từ khí huyết ma thú. Tề quốc nhất nguyên bí cảnh bên trong, có tòa ma thú vườn, bên trong yêu thú dài đến vô cùng dị dạng, nhục thân phảng phất cùng nhân tộc hỗn tạp ở cùng nhau, đều là nửa người nửa thú bộ dáng. Góc chuyện audio.com, hắn truyền thừa thông tí ma viên huyết mạch ký ức lại nhìn Hồng Vân Thiên ký sự bản chép tay, mới biết được những này khí huyết ma thú là Vân Thông luyện thể quyết thất bại phẩm. Tu luyện Vân Thông luyện thể quyết đệ tử, vì nhanh chóng tăng cao tu vi, sẽ lấy huyết nhục ma lực thôn phệ tử thể yêu thú, nếu như thành công, liền trực tiếp tiến vào kết đan kỳ, nếu như thất bại, thì sẽ bị yêu thú thôn phệ, huyết nhục tới kết hợp, trở thành dị dạng khí huyết ma thú. Lục Khôn nhìn chăm chú cái này vỏ đen, trong đầu trầm tư. Trong này ma thú thi thể, không có nhân tộc huyết nhục, chẳng lẽ huyết thú môn là dùng những phương thức khác bồi dưỡng khí huyết ma thú? Trong đầu hắn lại hồi tưởng lại đồ linh tử tại trước khi chết thân thể hóa thành nửa người nửa thú bộ dáng, tựa hồ liền là lợi dụng khí huyết ma lực gia trì tại nhục thân bên trên. Từ vỏ đen bên trong ma lực khí tức đến xem, cường đại nhất bất quá là kết đan đỉnh phong, nhìn đến huyết thú môn không có tìm được khí huyết ma lực đột phá nguyên anh phương pháp. Đồ linh tử nhục thân bình thường, hiển nhiên không có tu luyện Vân Thông luyện thể quyết, vậy bọn hắn là thế nào bồi dưỡng khí huyết ma thú? Lục Khôn không khỏi sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Bây giờ luyện thể các đã có nhiều cái luyện thể phương hướng, đến cốt biến hậu kỳ con đường đều hết sức rõ ràng, ngoại trừ hóa thần cảnh giới suy luận, trong lòng của hắn lo lắng nhất liền là cốt biến kỳ ngưỡng cửa này. Lục Khôn ngũ đại đệ tử, ngoại trừ Phan Nham cùng Hoàng Tiểu Vân, Thanh Thiên, Tuyết Nhi, Vũ Hiên ba người đều vẫn lạc tại luyện thể lôi kiếp phía dưới, nhục thân tư chất là một nguyên nhân trọng yếu. Hóa Linh Các đang nghiên cứu bán yêu chi thể, vì liền là tăng lên thể tu đệ tử tư chất, một cái thấp kém yêu thú hoán cốt chi thuật đều có thể tạo được tham khảo tác dụng, huống chi huyết thú môn loại này bồi dưỡng khí huyết ma thú bí thuật. Đại Chu sự tình đã xong, bất qua cái này huyết thú môn, đến đi một chuyến. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.